Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, bắt được ngươi rồi. Mà Tinh Hoàn Tử, với tư cách là đệ nhất thiên kiêu trong số các phi thăng giả trước đây, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tự nhiên cực kỳ phong phú. Nhất là từ khi đi cùng Hứa Thanh, ngạo khí của hắn cũng đã thu liễm đi không ít. Hơn nữa, học được cách quan sát, học được cách học hỏi ưu thế của người khác. Nói tóm lại, sự trưởng thành của hắn trong đám người có thể nói là kinh người. Cho nên, trong khoảnh khắc hiện thân, cho dù hắn cũng cảm thấy việc trực tiếp hiện thân trước mặt thần nữ là quá mức hoang đường, nhưng hắn không chút do dự, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Những chuyện xảy ra với Hứa Thanh trên đường đi, hắn cũng đã quen thuộc. Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy thần nữ, liền trực tiếp xông ra. Thừa dịp thần nữ lúc này thần tính ba động, tâm thần chấn động, hắn ra tay chính là hàng trăm xiềng xích trật tự. Tiếng ken két trong khoảnh khắc vang vọng tinh không. Tuy là xuyên thấu hư vô, nhưng lại kết nối với thần nữ trong cõi u minh. Càng là trong khoảnh khắc kết nối, Tinh Hoàn Tử trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, hai tay bấm niệm pháp quyết, gầm nhẹ một tiếng, cân bằng hiến của hắn, trước chuẩn tiên là trật tự, sau chuẩn tiên là cân bằng, có thể đem sự mạnh yếu của hai bên cưỡng ép đạt thành cân bằng. Nếu đối phương mạnh, có thể bởi vậy mà yếu đi, cũng khiến cho hắn ở trong sự cân bằng này được gia trì. Hơn nữa, lần này hắn đã dốc toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, càng đem thiên lý cũng đều lấy ra, hóa thành trọng lượng cân bằng của mình, dùng cái này suy yếu thần nữ. Sở dĩ không phải là vì Hứa Thanh gia trì, là hắn biết rõ Hứa Thanh mạnh hơn mình, cho nên nếu đem Hứa Thanh và thần nữ cân bằng, đối với sự suy yếu của thần nữ có hạn. Vì vậy, hắn đem chính mình cùng thần nữ cân bằng. Như vậy, hắn ở đây tăng lên, mà thần nữ bên kia nhất định bị suy yếu. Nếu đem hiến của hắn coi như là chú, vậy thì đây là hắn lấy tự thân làm vật dẫn, đi nguyền rủa thần nữ. Sự thật cũng đúng là như thế. Trong khoảnh khắc cân bằng hình thành, tinh không vang vọng tiếng ầm ầm. Thần nữ ở đó chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị vô hình quấn quanh, mà khí tức của bản thân cũng đang giảm mạnh, giống như bị gông xiềng quấn thân, toàn thể bày ra một loại mỹ cảm quỷ dị lại trói buộc. Loại cảm giác này khiến cho nàng không thể không thu lại tất cả gợn sóng trong lòng, giơ tay lên, liền muốn bộc phát toàn bộ thần uy, ý đồ đánh vỡ cân bằng. Đối với nàng mà nói, nếu là lúc toàn thịnh, một tiếng liền có thể đánh gãy, cho dù là bây giờ cảnh giới rơi xuống, hơn nữa tồn tại thương thế, nhưng muốn phá võ cũng không khó. Nhưng Hứa Thanh há có thể cho nàng cơ hội này? Gần như là trong nháy mắt, Tinh Hoàn Tử liều mạng đi cân bằng. Hứa Thanh động, một bước bước ra, bên cạnh kim ý nhuộm đỏ tinh không, cự mộc huyễn hóa tám phương, kèm theo biển cả tràn ngập hư vô, giống như có tinh hải đi theo, dưới chân càng là lượn lờ hắc hỏa, tản ra nhiệt độ diệt thế, hội tụ thành một vầng thái dương đen. Xa xa, còn có từng viên tinh thần màu vàng đất, tùy theo hiển hiện, tạo thành một bức tinh không đổ rộng lớn cuồn cuộn. Bên trong, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ của Hứa Thanh. Đồng thời tinh đồ này bản thân, tản ra ba động không gian. Quá trình vận chuyển của nó, bộc phát ra lực lượng thời gian. Giờ phút này hội tụ lại với nhau, hình thành uy thế diệt tuyệt, hướng về thần nữ ở đó bỗng nhiên ập xuống. Trong lúc nguy cấp, thần nữ trong mắt hàn mang lóe lên, nàng không kịp đi đánh gãy sự cân bằng của Tinh Hoàn Tử. Lúc này sự ra tay của Hứa Thanh khiến cho nàng trong lòng dâng lên nguy cơ mãnh liệt. Thế là nàng toàn thân kim quang trong nháy mắt lấp lánh, tay phải giơ lên hướng về phía Hứa Thanh chỉ một cái, trong miệng bật ra thần âm. Trưởng Minh, thần quyền của nàng, rõ ràng là Minh, đây cũng là thần quyền của phụ thần Ly Chu thần hoàng của nàng. Chỉ có điều ở nàng nơi này, hiển nhiên do cảnh giới, khó có thể phô bày toàn bộ, nhưng sự quỷ dị của nó vẫn như cũ kinh người. Chỉ thấy nàng chỉ một cái rơi xuống, tinh không xung quanh nàng như bị lột ra, tất cả ánh sáng, tất cả bụi bặm đều trong nháy mắt này bị nhấc lên, khiến cho hắc ám cực hạn ở trong tinh không này trở thành duy nhất, mà trong hắc ám này có tiếng thì thầm hóa thành táng ca, tựa như từ minh gian truyền đến, ở nơi người sống, trở thành khúc luân hồi, khúc này phiêu diêu, trong giai điệu cụ tượng hóa, trở thành từng tờ tiền giấy màu đen, đó là thần quyền của nàng biến thành, có thể mua thần thông, có thể mua thuật pháp, có thể mua tinh thần, có thể mua tất cả, càng có thể mua mệnh. Giờ phút này phiêu tán, ngăn cản ở phía trước Hứa Thanh, trong nháy mắt va chạm, kim mộc thủy hỏa thổ của Hứa Thanh quỷ dị tiêu tán, giống như bị mua đi, cho dù là không gian và thời gian, cũng khó thoát khỏi lực lượng thần quyền kinh người này, đồng dạng tiêu tán, đều bị mua đi, càng có mấy tờ đi thẳng đến Hứa Thanh, còn có mấy tờ rơi xuống tinh hoàn tử cùng với đạo cân bằng do hiến của hắn biến thành. Trong khoảnh khắc đến gần, Hứa Thanh hai mắt co rút lại, nội tâm cũng dâng lên cảm giác quỷ dị đối với thần quyền này. Nhưng giơ tay lên, tiếng chuông đột nhiên vang vọng, nếu kẻ địch là chân thần, tác dụng của chiếc chuông này không lớn, nhưng nếu là thần đài, vậy thì tiếng chuông này sẽ trở thành thiên âm. Vì vậy, trong nháy mắt, những tờ tiền mua mệnh sắp rơi xuống kia đều chấn động, mà thiết thiêm của Hứa Thanh cũng trong khoảnh khắc lóe lên. Thần nữ sắc mặt trầm xuống, đang muốn phản kích, nhưng vào lúc này, tinh hoàn tử gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắn gân xanh nổi lên, trên mặt thất khiếu chảy máu, nhìn chằm chằm vào thần nữ, đem sự cân bằng của bản thân ba động đến cực hạn. Lập tức, một luồng sức mạnh vô hình theo sự cân bằng trong cõi u minh rút ra từ trên người thần nữ, tràn vào tinh hoàn tử, khiến cho tinh hoàn tử khí tức tăng vọt, mà thần nữ ở đó bị hút như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch hơn một chút, khí tức của nàng giảm mạnh, vốn đã bị thương, lúc này lại xuất hiện dấu hiệu cảnh giới rơi xuống. Trước đó nàng chỉ có thể duy trì ở thần đài đỉnh phong. Bây giờ trong sự cân bằng này, do tinh hoàn tử quá yếu, cho nên nàng ngay cả thần đài đỉnh phong cũng có chút miễn cưỡng. Đáng chết, tinh mâu thần nữ sắc mặt thay đổi, đang muốn ra tay, nhưng tiếng chuông dồn dập vang vọng, càng có tiếng rít chói tai phá vỡ hư vô truyền đến. Đó là thiết thiêm của Hứa Thanh, kèm theo từng mảnh thời không, hướng về thần nữ nơi này, trong nháy mắt mà đến. Thân thể Hứa Thanh thì ở phía sau thiết thiêm, tay phải giơ lên, một thanh trường thương được hắn lấy ra từ hư không, bên trong ẩn chứa linh hồn kim ô, lúc này bị hắn nắm trong tay, đi thẳng đến thần nữ. Nói thì lâu, nhưng trên thực tế, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, thiết thiêm đã xuất hiện ở trước mi tâm của thần nữ. Thần nữ biểu tình vặn vẹo, thần thuật bị tiếng chuông ngăn trở, không kịp lập tức hình thành, nhưng nàng dù sao cũng là thần hoàng chi nữ, trên người có thần linh chi bảo. Lúc này, chiếc mũ phượng đội trên đầu thần, những con mắt mờ nhạt ở trên đó đều lấp lánh, toàn bộ huyễn hóa ra bên ngoài, ngăn cản thiết thiêm. Tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, thiết thiêm thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng tất cả con mắt, khiến cho tất cả nhãn cầu miễn cưỡng tồn tại trên mũ phượng nhờ Linh Kha ra tay đều vỡ nát. Toàn bộ nổ tung, càng có tiếng kêu thảm thiết của Phong Hải vang vọng, nhấc lên một vùng biển xanh hư ảo, lần nữa ngăn cản, cuối cùng cũng ngăn được thiết thiêm. Nhưng Hứa Thanh ở phía sau thiết thiêm đã lao ra, tóc dài hắn phiêu diêu, một thân hắc bào, thân ảnh cầm trường thương đen trong tay, xuất hiện trong con ngươi của thần nữ. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương như rồng, đột nhiên đâm vào, rơi vào trên ngực thần nữ, đang muốn xuyên thủng, nhưng thần nữ ở đó, mặt mũi vặn vẹo, ẩn hiện vô số thần văn như nòng nọc, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, sau đó toàn bộ tràn vào đôi môi đỏ của nàng. Theo đó, âm thanh chói tai đến cực điểm, tựa như có thể nghiền nát linh hồn, làm sụp đổ tinh thần. Thần ân thê lương, thình lình từ trong miệng thần nữ bộc phát ra. Âm thanh này có lực xuyên thấu kinh người. Nơi đi qua, trường thương đen của Hứa Thanh sụp đổ. Hắn chấn động toàn thân, tiên phôi ngăn cản, nhưng vẫn phun ra máu tươi. Thân thể bị đẩy lui, thương càng thêm thương. Còn có xiềng xích của tinh hoàn tử, cũng đều trong khoảnh khắc này vỡ nát từng khúc. Hiến cân bằng của hắn cũng trong nháy mắt tan rã, máu tươi phun ra, bị trọng thương trong phản phệ. Nhưng thần nữ ở đó cũng chật vật đến cực điểm. Sự bộc phát thần âm trong miệng nàng là biểu hiện của việc nàng cưỡng ép kích phát uy năng của chân thần. Với trạng thái của nàng, thi triển thuật này, giết địch 1000, tự tổn 800. Lúc này, thân thể lảo đảo lùi lại, mũ phượng trên đầu đã hóa thành tro bụi, váy dài màu lam trên người cũng từng mảnh tiêu tán, để lộ ra mảng lớn da thịt. Tu vi càng rơi xuống, từ thần đài đỉnh phong đến bộ dạng thần đài trung kỳ. Sự rơi xuống này mang đến cho thần nữ cảm giác bất an cực hạn cùng với nguy cơ sinh tử mãnh liệt vô cùng. Nàng thử gọi phụ thần, nhưng phụ thần của nàng vẫn không có chút phản hồi nào. Vì vậy, trong mắt nàng kim mang lóe lên, trong lúc suy yếu lùi lại, nàng đã có quyết đoán, lại giơ tay phải lên, hung hăng ấn lên ngực. Dưới cái ấn này, nàng chấn động toàn thân, rút ra thần nguyên của bản thân. Tu vi của nàng lại lần nữa rơi xuống, trở thành thần đài sơ kỳ. Tuy như vậy, nhưng mượn sự chênh lệch tu vi này, thần nguyên mà thần rút ra đã đủ để thi triển một đòn sát thủ. Lạc Minh, thần âm thê lương đột nhiên truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng thần nữ thình lình xuất hiện một minh phủ hư ảo. Phủ này chạm trổ, mái cong đấu củng, khắc đầy những phù văn kỳ dị và những bức phù điêu mặt quỷ dữ tợn. Tuy nhiên lại không có chút sinh khí nào, chỉ có sự âm trầm và lạnh lẽo vô tận. Dị chất xung quanh thần vào lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Càng có từng bóng quỷ dị sinh sôi bên trong, chúng nó ánh mắt trống rỗng mà lạnh lùng, dường như còn lưu lại những ân oán và thù hận của kiếp trước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài, tuy không thể ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc giáng lâm, nhìn chung, giống như biến phiến tinh không này thành minh giới. Thuật này rơi xuống minh, hóa thành minh thần giới, trấn áp tất cả tiên linh. Chỉ có dị chất là trí cao, tinh hoàn tử ở đó, thân thể trong nháy mắt trở nên phàm tục, mất đi toàn bộ tu vi, trong lúc vốn đã bị trọng thương, trực tiếp hôn mê. Hứa Thanh ở đây sắc mặt thay đổi, hắn cũng là tiên linh chi lực trong cơ thể bị trấn áp ngăn cách. Vì vậy, dựa vào nhục thân, miễn cưỡng lùi lại, giơ tay lên, dường như đang không ngừng cố gắng khôi phục. Mà thần nữ ở đó, lúc này tâm thần mệt mỏi, bản thân cực kỳ suy yếu, nhưng so với Hứa Thanh và tinh hoàn tử, nàng vẫn còn cảnh giới thần đài sơ kỳ, lúc này tất nhiên là chiến lực tương đối tuyệt đỉnh. Chỉ là con kiến, thần nữ trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể trong nháy mắt bước ra, đi thẳng đến Hứa Thanh. Nàng muốn tự tay giết chết Hứa Thanh, đem kẻ khiến cho mình tim đập nhanh, càng là trong lúc thần tính ba động vô cùng chán ghét, ở trước mặt mình hình thần câu diệt. Nhưng ngay khi nàng toàn lực lao nhanh đến gần Hứa Thanh đang biến sắc, hơn nữa tay phải giơ lên sắp đánh xuống một đòn, thì bất ngờ xảy ra chuyện. Vẻ kinh ngạc trên mặt Hứa Thanh trong nháy mắt bình tĩnh lại. Trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Trên người hắn thình lình có dị chất bộc phát. Đó là dị chất đến từ Nê Hồ Ly, bị Hứa Thanh mượn dùng. Vào lúc này, trong sự ngăn cách tiên linh này, âm vang bốc lên, tràn vào trong tay phải của hắn. Trong nháy mắt giơ lên, ngươi, thần nữ sắc mặt đại biến, bị một màn này làm cho chấn động, tâm thần nổ vang, muốn lùi lại, nhưng nàng trước đó ở quá gần Hứa Thanh. Hơn nữa cảnh giới của bản thân bây giờ đã không còn như xưa. Thêm vào đó, sự việc xảy ra đột ngột, căn bản không kịp ngăn cản. Trong nháy mắt, tay phải giơ lên của Hứa Thanh đã giống như kìm sát. Tóm lấy cổ của thần nữ này, năm ngón tay dùng toàn lực, bóp chặt, đâm sâu vào trong máu thịt. Đồng thời, thần quyền phong ấn, tiểu ảnh trói buộc. Tiếng cười khẽ của Nê Hồ Ly vang vọng, dùng bùn bao phủ, làm xong những điều này. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, bắt được ngươi rồi, phụ thần của ta, dưới sự phong ấn trùng trùng điệp điệp này. Sắc mặt thần nữ trắng bệch, nhưng trong mắt lại có ba động mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Khàn giọng mở miệng, nhưng lời nói của nàng còn chưa nói xong. Ồn ào. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, bóp mạnh một cái, hết chương.